Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, chương 1313, không nói lời nào liền chết. Xe hơi giống như quái thú, phát ra làm người sợ hãi gào thét, phóng tới váy ban công dai, váy trong lầu, xông ra mười mấy người, trong tay đều bưng AK, một mực hướng trên chiếc xe kia khuynh tả viên đạn, đang theo dõi khí bên trong. Anthony rốt cục thấy cảnh này. Hắn thoáng thở phào. Tâm đạo, cái này thạch lỗi. Tuy nhiên thực lực siêu cường. Thế nhưng là kinh nghiệm còn là chưa đủ. Dạng này lái xe đi đến sông. Cùng bia sống cũng không có gì khác nhau. Tại như vậy dày đặc dưới hỏa lực. Trừ phi hắn thật có thể đau thương bất nhập. Nếu không, lại như thế nào cường hãn cũng sẽ bị đánh thành cái sang. Anthony bên người này hai cái sát thủ cũng rất kỳ quái. Thạch lỗi trước đó biểu hiện có thể xưng kinh diễm. Nhưng bây giờ làm sao lại lựa chọn ngu xuẩn như vậy, phương thức bọn họ đương nhiên sẽ không biết. Thạch lỗi đang điều khiển lấy chiếc xe kia phóng tới váy ban công dai thời điểm. Liền đã lợi dụng ghế lái phụ ghế dựa vào đầu. Đem chân ga gắt gao chống đỡ. Xe này hiện tại là không người điều khiển trạng thái. Mà hắn sớm đã lặng lẽ chui vào xe chỗ ngồi phía sau. Liền tại những cái kia người hướng về phía xe tập kích thời điểm. Thạch lỗi đã bằng vào cổ đại võ học đại sư siêu cường lực lượng. Giật ra chỗ ngồi phía sau. Tiến vào cốp sau bên trong. Xe bị mười mấy thanh AK đối. Sớm đã bị đánh thành cái sang. Bò lên bậc cấp về sau. Lại vọt tới đại môn. Cuối cùng trong phòng lọt vào càng nhiều chướng ngại. Rốt cục dừng lại, những người kia vây quanh đầu xe, lại phát hiện trong xe không có một ai. Đang kinh nghi thời điểm, lại nghe được một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ cốp sau bị thạch lỗi một chân đá văng. Sau đó, thạch lỗi giống như thiên thần hàng thế. Từ trong cốp sau một nhảy ra thạch lỗi trong tay súng lục. Hai súng đều mở, căn liền không có cho những người kia bất kỳ phản ứng nào thời cơ. Trước mặt liền rốt cuộc không có một ai. Hai bên này hai chàng váy trong lâu người nghe đến bên này dày đặc thương hỏa. Nhao nhao chạy tới. Cước bộ chưa định. Liền thấy chính mình đồng bạn nhao nhao ngã xuống. Bọn họ vội vàng bưng lên trong tay họng súng. Hướng về phía thạch lỗi liền đảo qua qua. Thạch lỗi một cái xoay người. Trốn đến một cây thạch trụ về sau. Trong lỗ tai nghe được tất cả đều là dày đặc tiếng súng. Sau lưng, bên cạnh, đều là bay tán loạn mảnh đá. Đạn bắn vào trên trụ đá. Mặc dù không cách nào trúng đích thạch lỗi. Nhưng cũng cho thạch lỗi tạo thành áp lực cực lớn. Trong lỗ tai nghe được những người kia chậm rãi tiến lên tiếng bước chân. Thạch lỗi một chút xíu tính toán những người này vị trí. Cảm giác đến không sai biệt lắm thời điểm. Thạch lỗi đột nhiên nhô ra nửa người. Tay trái nhất thương. Viên đạn lại không phải chạy người mà đi. Chỉ ít có hơn 20 người. Thạch lỗi coi như thương pháp lại như thế nào thần chuẩn. Cũng không có khả năng làm qua đối phương. Này viên đạn, tiến vào chiếc xe hơi kia bình xăng bên trong. Thạch lỗi không hề dừng lại. Tay phải lại là nhất thương. Lại lần nữa trúng đích bình xăng. Bình xăng ầm vang nổ tung. Toát ra trùng thiên hỏa quang. Những hạng đó hướng thạch lỗi người. Giờ phút này đa số đều tụ tại chiếc xe kia chung quanh. Bình xăng sắp vỡ. Sóng xung kích nhất thời nhượng những người kia tất cả đều bị xông té xuống đất. Thân xe bị nổ bể ra đến toái phiến. Nhao nhao tiến vào thân thể bọn họ. Cả gian phòng ốc bên trong. Tràn đầy khói lửa. Hỏa quang hừng hực. Yên khí cuồn cuộn. Coi như không có bị nổ chết người. Lúc này cũng cái gì đều nhìn không thấy. Thạch lỗi lách mình mà ra, trong tay họng súng lại lần nữa phun ra lửa lưỡi, tùy ý mang đi còn thừa tính mạng người. Thay xong hộp đạn về sau, thạch lỗi nhìn xem trên người mình món kia mã giáp, chỉ còn lại có một cái hộp đạn, liên thủ bên trong cái này hai chi thương, tính toán đâu ra đấy còn có 51 viên đạn. Ngay tại chỗ lăn mình một cái, thạch lỗi quơ lấy một thanh AK. Bởi vì nổ tung cùng hỏa quang duyên cớ, AK thân thương có chút nóng lên. Cũng may còn tại thạch lỗi chịu đựng phạm vi bên trong. Hắn bưng này thẳng AK, một đường phóng tới phòng trong. Từ cửa sau quá khứ là một đầu hành lang. Thạch Lỗi vững vàng nổ súng. AK viên đạn càng là mỗi một phát đều có thể mang đi một cái mạng. Mà Thạch Lỗi đi trong hành lang, thậm chí ngay cả một chút trốn tránh đều không làm. Hoàn toàn là bằng vào nó tinh chuẩn thương pháp, cùng nó siêu thần năng lực phản ứng. Áp chế những người kia căn liền một viên đạn đều không thể bắn về phía hắn. Ngược lại là có mặt khác tiếng súng vang lên. Chỉ là, những viên đạn kia, căn cũng không biết là đánh tới đâu. Hoàn toàn là Anthony thủ hạ hồ nổ súng bậy. Liền phảng phất bọn họ cũng biết. Nếu như không bắn súng lời nói, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Bọn họ sẽ liền nổ súng thời cơ đều không có. Tốt xấu trước khi chết cũng phải mở mấy phát đi những viên đạn này đương nhiên không có chút ý. Nghĩa nào, Thạch Lỗi nhẹ nhõm đột phá đầu kia hành lang. Vượt qua chỗ ngoặt thời điểm, Thạch Lỗi còn cẩn thận trên mặt đất đánh cái lăn. Có thể tập trung nhìn vào. Anthony đám kia thủ hạ sớm đã bị hắn sát thần đồng dạng cử động dọa đến hồn phi phách tán. Căn không có tâm tư làm tiếp bất kỳ kháng cự nào. Vậy mà nhao nhao hướng về, sau liều mạng đồng dạng chạy tới. Thạch Lỗi đưa tay nhất thương. Phía trước chạy tại sau cùng người kia đột nhiên hướng về phía trước dốc sức ngã xuống. Trong tay thương ngã rơi xuống đất, trượt ra xa xưa. Mà Thạch Lỗi trong tay cái kia thanh AK, nòng súng cũng đã bắn ra. Hết đạn, người kia chỉ là chân trúng đạn. Trong lòng may mắn lấy, lại cảm giác được sau lưng có người. Một thanh hao ở hắn sau cổ áo, kéo lấy hắn liền tiến vào bên cạnh trong một gian phòng. Thạch Lỗi khẩu súng đè vào người kia trên cằm, hung thần ác sát hỏi, Anthony ở nơi nào, người kia đã sớm dọa đến hồn phi phách tán. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, run rẩy liền một câu đều nói không nên lời. Thạch Lỗi không có cho hắn quá nhiều thời gian, đã nhưng cái này hàng ngày cả lời đều nói không nên lời. Cái kia giữ lại hắn cũng không có tác dụng gì. Một thanh bẻ gãy người kia cổ. Người kia cong vẹo ngã xuống. Trước khi chết, hắn trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Liền phảng phất hắn muốn nói. Ta không phải không nguyện ý nói cho ngươi. Ta chỉ là sợ mất mật nói không ra lời mà thôi. Ngươi liền không thể cho ta chút thời gian để cho ta khôi phục một chút. À Thạch Lỗi nào có nhiều thời gian như vậy. Từ trong phòng sau khi đi ra, hắn nhìn thấy đi tới trên đường lại có mấy tên lao ra. Thạch Lỗi đưa tay cũng là hai phát, lại có hai cái người vô thanh vô tức ngã xuống. Hậu nhân vội vàng lui về phía sau, trốn ở góc rẽ mới cảm thấy mình an toàn một số. Một cái bước xa, Thạch Lỗi lách mình xông về phía trước, lại lần nữa chuyển qua một ngã rẽ. Hắn tiến vào một cái khác váy lâu phạm vi bên trong. Phía trước căn bản không hề người. Vừa rồi tràn vào trong hành lang này đám người chính là bố trí tại cái này chàng váy trong lâu. Sớm đã tại Thạch Lỗi vừa rồi này một vòng xạ kích phía dưới chết mất hơn phân nửa. Còn lại không có chỗ nào mà không phải là sợ mất mật vội vàng đào tẩu. Không còn có bất kỳ kháng cự nào Thạch Lỗi tâm tư. Thạch Lỗi cẩn thận đi thẳng về phía trước. Sau lưng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một người. Thạch Lỗi phía sau tựa như là mọc ra mắt, luôn luôn nhẹ nhõm đưa tay nhất thương, liền về cũng không quay đầu. Người kia liền tất nhiên ứng thanh ngã xuống đất. Đi tới, Thạch Lỗi đột nhiên chú ý tới bên tay phải có gian phòng ốc bên trong. Phảng phất có người tại há mồm thở dốc. Thạch Lỗi một chân đá tung cửa, giơ hai cây súng liền đi vào. Trong phòng trên sàn nhà ngồi hai người, nhìn thấy Thạch Lỗi xông tới. Hai người bọn hắn phản ứng đầu tiên vậy mà tất cả đều là ném đi trong tay thương. Miệng bên trong không ngừng hô hào tha mạng. Thạch Lỗi dùng gót chân nhẹ nhàng một đập, đóng cửa phòng. Sau đó, hắn giơ thương hỏi hai người kia, Anthony ở đâu? Hai người đưa mắt nhìn nhau. Thạch Lỗi chê bọn họ quá chậm, đưa tay bắn một phát. Bên trái cái kia ngạch tâm chính bên trong lập tức xuất hiện một cái hố. Máu đều còn chưa kịp chảy ra, hắn liền đã nằm té xuống đất. Không chết có thể chết lại. Một người khác lập tức minh bạch chính mình tình cảnh. Hắn vội vàng khua tay hai tay nói ra. Tha mạng, tha mạng, Anthony tại trong tháp lâu. Thạch Lỗi hài lòng gật gật đầu. Sau lưng cửa phòng mở. Thạch Lỗi quay đầu bắn một phát. Viên đạn chui qua cánh cửa. Đánh ở ngoài cửa trên thân người kia. Bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất. Trong phòng người kia gặp Thạch Lỗi cách lấy cánh cửa đều có thể tinh chuẩn trúng đích. Cũng không dám có nửa điểm may mắn tâm lý. Vội vàng lại nói. Phải vào tháp lâu. Nhất định phải từ nơi này đi lên. Người kia chỉ sau lưng một cánh cửa nhỏ. Thạch Lỗi ngắm liếc một chút. Phát hiện này lại là một bộ thang máy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.